Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 409, chương 408, bao vây tiễu trừ kế hoạch. Sau đó, Diệp Huyền xem cùng với chính mình Pokemon Thủ Liên. Suy nghĩ một chút, vì vậy quyết định cho Trương Thanh Ảnh gọi điện thoại. Lạp lạp lạp. Nghe Pokemon Thủ Liên bên trong truyền ra tiếng ca, Diệp Huyền có chút lúng túng nhìn hình chiếu ra hình ảnh. Đây là một cái ngoạc thất, tương đối thông thường cái loại này, đó có thể thấy được ở người ở chỗ này. Phương diện kinh tế, coi như không bình thường, khẳng định cũng coi như không phải tương đương trên có tiền. Mặt khác, bài hát này thanh ứng nên từ trong phòng tắm truyền tới. Đang tắm sao? Diệp Huyền theo bản năng muốn tắt đi Thủ Liên thị bình trò chuyện. Có thể trong phòng tắm tiếng ca lại càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên, Trương Thanh Ảnh tiến nhập trạng thái. Dường như, cũng không tệ lắm a. Trương Thanh Ảnh hát cũng không tệ lắm. Vì vậy, Diệp Huyền cũng không có ý định đóng. Dứt khoát đem Thủ Liên tháo xuống. Đặt ở trước ghế salon trên bàn thủy tinh. Sau đó trực tiếp nằm ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần, la la, lạp lạp lạp, lạp, rất nhanh, tiếng nước ngừng lại, chỉ để lại ở thanh sướng giọng nữ. Cũng là lúc này, Diệp Huyền nhìn thấy một thân ảnh ở hình chiếu trong hình đi qua. Còn không có phát hiện, đây cũng quá chậm chạp a. Lạp lạp lạp, lạp, đột nhiên, tiếng ca hơi ngừng. Sau đó một tay liền vội vàng nắm màn hình. Chỉ một lúc, người xuyên áo choàng tắm Trương Thanh Ảnh thấy được Diệp Huyền. Diệp, Diệp tiên sinh, nha. Diệp Huyền đứng dậy đang ngồi. Tắm rửa xong, Trương Thanh Ảnh, ngài là khi nào thì bắt đầu? Ở ngươi hát người thứ nhất, lạp chữ thời điểm a. Diệp Huyền không có đùa giỡn Trương Thanh Ảnh ý tứ. Nhưng sự tình mở ở chỗ này, hắn cũng liền thuận thế điều khản nàng vài câu. Bất quá Diệp Huyền là có chuyện tìm nàng, cho nên rất nhanh thì kết thúc cái đề tài này. Thời gian địa điểm, chuẩn bị xong chưa? Trương Thanh Ảnh đương nhiên biết Diệp Huyền hỏi là cái gì. Vì vậy lập tức cho Diệp Huyền truyền tống một phần tin tức. Tin tức mới nhất, phòng thí nghiệm vị trí đã xác định. Chúng ta rõ ràng Thiên Lăng Thần tiến hành tụ hội, rạng sáng tụ hội, cũng là không có khả năng thực sự ở vào thời điểm này tiến hành thảo luận. Bằng không, một đồng lớn huấn luyện ra đại ban ngày hội tụ, phòng thí nghiệm cũng không mù a. Địa điểm đâu? Nơi đây lại là một cái hội tụ địa điểm. Diệp Huyền nhìn xuống, dĩ nhiên là Côn Minh Đạo Quán. Đây cũng là khiến người ta có chút ngạc nhiên. Côn Minh Đạo Quán, địa đầu xà nha. Như vậy a, Diệp Huyền cũng hiểu được ở Côn Minh Đạo Quán tụ hội không tật xấu. Nhân ra nơi sân đài, hơn nữa huấn luyện ra vào cũng rất bình thường. Nhưng rạng sáng, cái này không thành vấn đề. Nào có người rạng sáng khiêu chiến? Vấn đề không lớn, Trương Thanh Ảnh nói. Côn Minh Đạo Quán quán chủ gọi Lê Tiếu Ca, người này thường thường kiếm cớ ra ngoài, để tránh mở cường đại người khiêu chiến đăng môn đả quán. Mà ở quá khứ, hắn cũng có qua thật nhiều lần đêm khuya trở về, sau đó bị người ngăn cửa tình huống. Cho nên, Côn Minh Đạo Quán coi như đêm khuya đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, cũng không phải là cái gì chuyện rất kỳ quái. Bởi vì người ta chính là chờ đấy Lê Tiếu Ca trở về. Sau đó đổi hắn. Vậy lần này Lê Tiếu Ca cũng tham gia bao vây tiễu trừ hoạt động. Tham gia a? Đương nhiên tham gia. Trương Thanh Ảnh lau tóc. Không chỉ có hắn tham gia. Côn Minh một ít địa đầu xà cũng đều sẽ tham gia. Dù sao đây là liên minh ủy thác đại sự. Nhiều người như vậy a. Ở Diệp Huyền xem ra. Căn bản không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp xông lên đi, nổ đệ tam phòng thí nghiệm không phải toàn bộ giải quyết rồi. Đương nhiên, đây là hắn, khác huấn luyện ra dù sao vẫn là phàm nhân, coi như Pokemon lợi hại hơn nữa, vậy cũng chỉ có thể đối phó tầm 10 con. Nhiều lắm, bọn họ cũng ăn không tiêu. Thần thú thể lực vô hạn, đánh như thế nào cũng sẽ không mệt. Có thể phổ thông Pokemon, không sợ để lộ bí mật sao? Không sợ, Trương Thanh Ảnh nói. Từ phát hiện phòng thí nghiệm đến hiện tại, tổng cộng bất quá mới chỉ có mấy ngày, hơn nữa bao vây tiễu trừ nhiệm vụ liền là hôm nay mới. Chỉ có xác định điểm, coi như phòng thí nghiệm chiếm được tin tức, bọn họ cũng không có cơ hội chạy. Vì sao? Chạy hòa thượng miếu không chạy được à? Phòng thí nghiệm có nhiều như vậy máy móc, muốn rời đi, rất khó. Trừ phi phòng thí nghiệm nhân có thể nhà mình nhóm này tâm huyết. Nhưng đám người kia, sợ là không có dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Rất có thể phát sinh cùng lần trước một dạng chiến đấu. Dù sao đệ tam phòng thí nghiệm thực lực cũng không yếu. Biết bọn họ rời đi con đường sao? Nước ngoài, Trương Thanh Ảnh, đã có thể khẳng định, căn cứ cũng là mới từ xuyên thục chuyển rời qua. Nói bọn họ có thể lập tức tìm được người thứ ba hang ổ. Cái này Trương Thanh Ảnh còn thật không tin. Còn như lộ tuyến, Trương Thanh Ảnh mở bản đồ. Nơi đây, còn có nơi đây, những thứ này cũng có thể. Nhiều lắm, Diệp Huyền nhìn một chút, cảm thấy thật sự là nhiều lắm. Có khả năng nhiều như vậy, như thế nào bao vây tiễu trừ? Có xác suất sao? Cũng có thể. Cái này liền hơi rắc rối rồi. Đúng nga, Trương Thanh Ảnh, cho nên chúng ta lần này mới chỉ có hội tụ nhiều người như vậy, chính là muốn toàn diện mai phục. Nhiều người cũng có thể mở rộng bao vây tiễu trừ phạm vi. Cái này hoàn toàn là thử vận khí lạc tương đương. Diệp Huyền muốn cho Hú Pa thử xem có thể hay không trực tiếp dẫn hắn đi phòng thí nghiệm hang ổ. Nhưng vấn đề là, mấy thứ này, Thái Hư không mờ mịt. Cái gì gọi là đệ tam phòng thí nghiệm? Đó là một có thể bị xác định khái niệm sao? Rõ ràng không phải, quá lập lờ nước đôi. Đối với vật như vậy, Hú Pa không có biện pháp nắm chắc. Diệp Huyền cũng bất đắc dĩ. Ta liền rõ lấy theo như ngươi nói a, lấy thực lực của ta, không sợ cái gì phòng thí nghiệm. Bọn họ trói cùng nơi đều không phải của ta đối thủ. Biết người biết ta, không cách nào biết kia. Diệp Huyền cũng chỉ có thể cho Trương Thanh Ảnh một ít sức mạnh. Vì vậy nói ra, e rằng ngươi không tin, nhưng ta thực sự rất mạnh. Ta tin, Trương Thanh Ảnh thư. Đương nhiên, nơi này thư khẳng định cũng có cực hạn. Dù sao lấy Trương Thanh Ảnh trình độ, sợ là cũng không cách nào tưởng tượng Diệp Huyền thực lực. Liền một góc băng sơn đều không tưởng tượng nổi. Vậy các ngươi có chính xác nhân viên an bài sao? Cũng chính là kế hoạch. Phát ta một phần. Cái này, được rồi. Cái này Trương Thanh Ảnh còn thật không có. Không có. Diệp Huyền biểu thị kỳ quái. Cái này tại sao sẽ không có chứ? Ta không phải an bài những chuyện này người. Cho nên, ta cũng không biết, Trương Thanh Ảnh nói, e rằng bọn họ đã sắp xếp xong xuôi. Khả năng, còn không có, nhưng hôm nay rạng sáng sẽ ở Côn Minh Đạo Quán tập hợp hết thảy tham dự lần này tiễu trừ người. Đến lúc đó nhất định sẽ thông báo. Hiện tại, Diệp Huyền nhưng thật ra là muốn một người trực tiếp đi đổi phòng thí nghiệm. Thực lực, hắn là thật không thiếu. Phòng thí nghiệm nhân đối với hắn, đó chính là thái kê một đống, tùy tiện ném con siêu thần thú, vậy cũng là thành phiến dây. Nhưng vấn đề là, Diệp Huyền chỉ có một người, đối phương tựa như con chuột, thật muốn chạy, quả thực kẻ đáng ghét. Nếu như có thể, Diệp Huyền tự nhiên hy vọng có thể đem một lưới bắt hết. Tốt nhất, toàn bộ giết chết, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.